Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, hành hung con của trưởng trấn. Quân Nhi, danh tự rất êm tai. Họ gì? Tề Duệ tiếp tục hỏi. Quân Nhi nghe cúi đầu không nói nữa. Tề Duệ biết nàng hẳn là cố kỵ cái gì, cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ không nhà để về đúng không? Quân Nhi gật gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt cố nén không có chảy xuống. Nhìn ra nàng là nhận hết ủy khuất, vậy ngươi trước đi theo ca ca được không? Tề Duệ trong lòng rất rõ ràng, Quân Nhi chỉ có đi theo chính mình mới có thể sống. Nếu không nàng coi như không có chết đói cũng sống không quá 20 tuổi. Tốt, Quân Nhi dùng sức gật gật đầu, một bộ cầu còn không được bộ dáng để Tề Duệ cười một tiếng. Ca ca ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Quân Nhi có chút vuốt mông ngựa hiểm nghi. Tề Duệ lần nữa nhếch miệng cười cười hỏi. Ha ha, ngươi mấy tuổi? Ta 15 tuổi. Tề Duệ nhìn một chút bẩn thỉu nàng nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta liền đi cho Quân Nhi mua 2 thân quần áo đẹp. Sau đó lại đi thật tốt tắm rửa có được hay không? Vừa ăn cơm no, hiện tại lại phải cho chính mình mua cái mới quần áo. Quân Nhi lần này không có ý tứ. Lần nữa dùng sức gật đầu nói ra. Cảm ơn ca ca. Quân Nhi về sau nghe ca ca. Nhìn thấy Quân Nhi rất phối hợp, Tề Duệ cũng có chút vui mừng nói ra. Vậy sau này Quân Nhi liền theo ta đi. Đi. Sau một canh giờ, tắm xong trong ngoài ngoài toàn đổi bộ đồ mới, Quân Nhi xuất hiện ở trước mặt Tề Duệ. Một thân vàng nhạt váy dài. Vừa xuất dục không bao lâu trong trắng thấu phấn dung nhan tuyệt mỹ. Để vị này làm người hai đời còn kém chút cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tề Duệ không khỏi thầm than. Một tiếng, thật đẹp, nàng đẹp tuyệt đúng không so Lãnh Phượng Linh kém. Thật sự là không nghĩ tới a. Nhìn thấy Tề Duệ cứ thế thần quân mà xấu hổ nhắc nhở. Tề Duệ ca ca, người thế nào? Không có gì. Đi, chúng ta về nhà. Tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, Tề Duệ mỉm cười nói ra. Cái trấn này bên trên hẳn là chưa từng có xuất hiện qua xinh đẹp như vậy cô nương. Dọc theo con đường này Quân Nhi đưa tới vô số người chú mục. Hai người mới ra thương nghiệp đường phố. Cửa hàng tương đối tập trung đường đi. Tề Duệ cùng Quân Nhi liền bị mấy người ngăn lại. Bên trong một cái tướng mạo hèn mọn công tử ca nhìn xem Quân Nhi cười dâm nói. Tiểu mỹ nhân. Ta vừa nghe nói ngươi liền chạy đến. Mau cùng Kỳ Lân ca ca hồi phủ bái đường thành thân. Nói hắn liền đến kéo Quân Nhi tay. Tề Duệ ngăn tại Quân Nhi phía trước chính là chau mày. Tên hoàn khố tử đệ này hẳn là con của trưởng trấn gọi Mộc Kỳ Lân. Đã sớm nghe nói ra hỏa này bất học vô thuật liền biết nữ nhân. Bây giờ thấy hắn cái này chứ ca dạng quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân Nhi đã bị hù núp ở Tề Duệ sau lưng. Mộc Kỳ Lân cười đùa tí từng tiếp tục nói ra. Tiểu mỹ nhân, ta thế nhưng là con của trưởng trấn. Chỉ cần theo ta bảo đảm ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hì hì, đến a, tiểu mỹ nhân, Mộc Kỳ Lân, dưới ban ngày ban mặt ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Tề Duệ che chở Quân Nhi quát, nghe được Tề Duệ cái này âm thanh hô. Mộc Kỳ Lân sầm mặt lại, thanh âm lạnh lùng nói ra, tiểu tử, nếu biết ta là ai tranh thủ thời gian ngoan ngoãn để tiểu mỹ nhân theo ta đi. Dạng này ngươi không chỉ có thể mạng sống, có thể được một chút tiền tài. Nếu không ta Mộc Kỳ Lân nếu là sinh khí. Hừ hừ, đây chính là quản giết không quản chôn. Hô hố, thật coi chính mình là cường đạo thổ phỉ sao? Tề Duệ nhìn xem chỉ có chú hồn nhị trọng cảnh hắn cảm giác đến rất là buồn cười. Nếu như không phải có cái trưởng trấn cha, đoán chừng sớm bị người đánh chết một vạn lần. Xem ra ngươi là không phục a. Vậy ngươi liền chết đi. Nói Mộc Kỳ Lân về sau lùi lại. Đối với đi theo hắn mấy người hai tay vung lên nói ra. Một mực đánh, chỉ cần đừng làm bị thương ta tiểu mỹ nhân là được. Là, thiếu gia. Đi theo hắn có 6 người, tất cả đều là chú hồn tam trọng cảnh tả hữu, xem xét chính là chó săn. Tề Duệ ca ca, chấm ngoặc kép. Quân Nhi nhìn thấy đối phương 6 người. Lo lắng Tề Duệ ăn thiệt thòi thấp giọng hô. Quân Nhi không sợ. Từ giờ trở đi ca ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tề Duệ nói đem Quân Nhi nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó đón lấy đánh tới 6 cái chó săn. 6 người vừa lên đến cũng không có phóng thích võ hồn. Tề Duệ cũng không có. Dạng này dựa vào cơ sở chiến lực đừng nói 6 người. Coi như 16 cái cũng không phải là đối thủ của Tề Duệ. Thi triển như phong tùy hành thân pháp cùng phong lôi trưởng rất đơn giản liền đem 6 người đánh. Ngã, Tề Duệ cũng không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Là dùng toàn lực trực tiếp đánh bọn hắn tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Mộc Kỳ Lân nhìn thấy trước mắt Tiểu Bạch Kiểm vẫn rất lợi hại. Đứng tại chỗ kêu gào chỉ huy nói. Tất cả đều đứng lên. Cho ta phóng thích võ hồn dùng toàn lực cho ta đánh cho đến chết hắn. Tề Duệ giờ phút này đã lách mình đến trước mặt Mộc Kỳ Lân. Tên hỗn đản này chỉ có chú hồn nhị trọng cảnh. Màu xanh lá quỳ xuống đất hổ võ hồn. Coi như phóng thích võ hồn chiến lực bất quá cũng chỉ có không đến 4. Tề Duệ coi như không phóng thích võ hồn đánh hắn đều có giàu có. Đùng. Mộc Kỳ Lân tiếng nói vừa dứt má trái liền chịu một cái vang dội cái tát. Một tiếng này thanh thúy cái tát chung quanh người xem nghe là thật sự rõ ràng. Quá giải hận. Bình thường cái này Mộc Kỳ Lân liền khi nam phách nữ việc ác bất tận. Hôm nay rốt cục có người giáo huấn hắn. Cái này lợi hại tiểu hòa tử là ai a? Thế mà ngay cả con của trưởng trấn cũng dám đánh. Nhìn nhìn rất quen mắt đâu. Có vẻ giống như là Tề gia tên phế vật kia Tề Duệ. Tề Duệ, thật đúng là, không đúng, Tề Duệ không phải gần 16 đều không có thức tỉnh võ hồn sao? Làm sao lập tức biến lợi hại như vậy? Còn có chính là hắn làm sao mặc tốt như vậy? Mà lại bên cạnh hắn cái kia tuyệt sắc cô nương là ai? Không, hắn tuyệt đối không phải Tề Duệ. Người kiểu nói này thật đúng là... Tề Duệ là cái siêu cấp đại phế vật. Lại nói cha hắn Tề Lăng cũng không có bản sự. Tại Tề gia địa vị rất thấp. Làm sao có thể ăn mặc lên tốt như vậy quần áo. Cũng cho tới bây giờ không nghe nói Tề gia có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương a. Khá lắm. Cái này đều đánh 6 cái tát. Mộc Kỳ Lân đã bị đánh choáng váng. Hắn mấy cái kia chó săn cũng đều không đứng dậy nổi. Mà lại thiếu niên này còn không có phóng thích võ hồn. Nhất định là cái siêu cấp thiên tài. Lúc này Tề Duệ liên tục rút Mộc Kỳ Lân 10 cái tát. Nhìn hỗn đản này đã biến thành đầu heo. Tề Duệ lúc này mới bỏ qua lôi kéo Quân Nhi nghênh ngang rời đi. Mộc Kỳ Lân tỉnh qua tương lai Tề Duệ đã biến mất. Hắn bụng mặt giọng căm hận hô. Các ngươi đám rác rưởi này. Nhanh đi tra cho ta. Nhất định phải tra rõ ràng ta tiểu mỹ nhân ở nơi nào. Còn có cái kia Tiểu Bạch Kiểm đến cùng là ai. Cha không rõ ràng các ngươi đều cho chết. Tề Duệ mang theo Quân Nhi về đến nhà. Tề Lăng gặp hắn lĩnh trở về một cái tuyệt sắc tiểu cô nương không khỏi hỏi. Duệ Nhi, đây là cha, đây là Quân Nhi. Sau này sẽ là nhà chúng ta người. Tề Lăng hiểu lầm Tề Duệ ý tứ. Còn tưởng rằng đây là Tề Duệ mang về thê tử. Lập tức cao hứng hỏi. Tốt, các ngươi ăn cơm chưa? Nếm qua. Cha, đây là ta cho ngài mua quần áo mới. Thay đổi đi. Về sau ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Tề Lăng sớm phát hiện Tề Duệ mặc trên người rất đáng tiền quần áo. Kinh ngạc hỏi. Duệ Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm. Ta chỉ dùng của mình bản sự kiếm. Đừng quên ta hiện tại là luyện đan sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.